Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, từ nay về sau không người miền núi. Kiều Vũ Thần mà nói các tướng quân cũng không biết có bao nhiêu ý nghĩa. Cái này lại để cho Dư Sơn Hải mấy người trong nội tâm hơi có chút bất mãn. Chỉ là kế tiếp mà nói xác thực là lại để cho bọn hắn kinh đã đến. Kiều Vũ Thần nói tiếp, đều là người một nhà rồi, ta cũng cứ việc nói thẳng rồi, chúng ta ở lâu cư dân các ngươi cũng nhìn thấy, tựu nhiều người như vậy, bỏ mấy vị gia quyến bởi vì một ít nguyên nhân không có thức tỉnh, còn lại đều là giác tỉnh giả. Ngô Nghị Toán nhàn nhạt cười nói ra, Kiều lão đại, thứ cho ta nói thẳng, đã từng chúng ta Sơn Thành cũng là toàn dân giác tỉnh giả. Nghe Ngô Nghị Toán Kiều Vũ Thần minh bạch, đối phương có lựa chọn điều thứ hai ý tứ, chỉ có điều còn muốn xem chính mình có khả năng cho ra bao nhiêu phúc lợi. Nếu như nói chính mình cái gì đều cho không được, cái kia còn không bằng tuyển điều thứ nhất, điểm này tại tận thế mà nói thật là bình thường. Ai nguyện ý phụ thuộc một cái gì đều cho không được lão đại? Kiều Vũ Thần thần bí cười. Vô luận các ngươi là như thế nào lại để cho toàn dân thức tỉnh. Ta nghĩ tới ta phương pháp các ngươi tất nhiên hội cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đây là không có bất kỳ người khả dĩ làm được. Đương nhiên, cái này tạm thời hay là bí mật của ta. Chỉ có chờ chúng ta nói xong rồi mới có thể nói những sự tình này. Có một điểm Kiều Vũ Thần thật là để ý, Sơn Thành lần này tới hơn 300 người. Đều là không có thức tỉnh, trong đó đại bộ phận đều là thiếu niên. Những người này một khi toàn bộ thức tỉnh, đây chính là cường đại quân đầy đủ sức lực. Hơn nữa có Kiều Vũ Thần trong tay thức tỉnh dược tề. Điều này đại biểu lấy cái gì? Từ Hôi cùng Kim Thúc đều là minh bạch. Thức tỉnh sự tình chúng ta khả dĩ cho sau lại đàm. Tướng quân dược ta khả dĩ trường kỳ cung cấp. Thẳng đến tướng quân khôi phục, Kiều Vũ Thần nói ra một câu nói kia, kể cả tướng quân ở bên trong mấy người tất cả đều khiếp sợ không thôi. Kiều Vũ Thần ý tứ rất rõ ràng, loại thuốc này tề hắn không thiếu, điều này đại biểu cái gì? Tướng quân rất có thể khôi phục, dù là đã không có vũ lực, điểm này so về những thứ khác cái gì phúc lợi mà nói thế nhưng mà trọng yếu nhiều lắm. Ngô Nghị Toán nói chuyện đều có chút cả lăm. Kiều lão đại ngươi xác định không có hay nói giỡn. Kiều Vũ Thần trực tiếp theo trong túi quần lấy ra hai bình dược tề đặt ở trên mặt bàn. Rất nghiêm túc nói ra, ta chưa bao giờ hay nói giỡn. Cái này dược tề giá trị không sử dụng người tự nhiên không rõ. Phàm là đã dùng qua mọi người biết đạo cái này dược tề cũng không phải là tùy tiện là có thể mua. Được, muốn đạt được, trả giá cao cũng không phải là bình thường đại. Dư Sơn Hải vội vàng nói, Kiều lão đại có điều kiện gì? Hoặc là lên giá bao nhiêu tinh thể mua sắm? Kiều Vũ Thần lắc đầu nói ra, không có điều kiện, cũng không cần mua sắm. Đây là điều thứ hai phúc lợi bên trong đích hạng nhất. Dược phẩm vô hạn cung cấp, đương nhiên. Dược phẩm chỉ có thể là du dương thành trường kỳ cư dân chính mình sử dụng. Không được tự tiện buôn bán. Cái này hạng nhất phúc lợi đã có thể không tầm thường. Đồng thời cũng làm cho tướng quân bọn hắn đối với Kiều Vũ Thần nói thức tỉnh sự tình sinh ra cải. Biến, Kiều Vũ Thần không có vội vã lại để cho bọn hắn trả lời. Mà là nói tiếp, vũ khí đạn dược vô hạn lượng cung cấp. Đồ ăn bỏ muốn chính mình gieo trồng ngoài ý muốn, cũng sẽ biết vô hạn lượng cung cấp. Cái này, nghe đến đó, mấy người đều là trong nội tâm nhịn không được nghĩ đến. Cái này du dương thành căn cứ quá hào rồi, quả thực tự là tận thế đệ nhất thổ hào. Không trách mấy người nghĩ như vậy, có thể ở tận thế chung làm được cái này khi nào người. Ha ha, căn bản cũng không có. Vô hạn lượng cung cấp đại biểu cái gì? Chỉ cần là mọi người minh bạch, điều kiện như vậy, như thế nào còn có thể không đáp ứng? Mặc dù Sơn Thành trước kia cũng làm không được như vậy. Dư Sơn Hải cái thứ nhất nóng nảy, thấp giọng nói, tướng quân, Ngô lão ca, chúng ta tuyển điều thứ hai. Ngô Nghị Toán nhìn tướng quân một mắt, sau đó nói ra, Kiều lão đại, có thể hay không cho chúng ta thương lượng một chút? Kiều Vũ Thần gật gật đầu, ý bảo tự tiện, tướng quân mấy người chuyển qua một cái bàn khác, thương lượng mà bắt đầu. Kiều Vũ Thần thừa dịp cái này đoạn khe hở, tìm hệ thống hàn huyên, hệ thống, mất đi vũ lực người là có phải có biện pháp lại để cho hắn khôi phục? Theo thần tân ý nơi đó giải đến tướng quân đã từng mạnh cỡ bao nhiêu? Theo tướng quân hiện tại trạng thái cũng nhìn ra, hắn căn bản cũng không có vũ lực. Sở hữu tất cả Kiều Vũ Thần muốn nhìn một chút hệ thống có phải hay không có biện pháp nào. Tích, mất đi vũ lực dĩ nhiên là người bình thường. Thức tỉnh dược tề tự nhiên có thể cho người một lần nữa thức tỉnh, hệ thống trả lời lại để cho. Kiều Vũ Thần rất là ngoài ý muốn. Hắn thật không ngờ thật có thể có biện pháp. Hơn nữa còn là đơn giản như vậy đích phương pháp xử lý. Hệ thống quả nhiên rất cường đại, cái này lại để cho hắn mừng rỡ không thôi. Kể từ đó, tướng quân khôi phục cũng là tiện tay mà làm sự tình. Nhàn rỗi nhàm chán, Kiều Vũ Thần yên lặng kêu gọi ra dị sinh vật collection. Mở ra nhìn nhìn, phát hiện phía trên hay là không có cái gì, cũng khó trách. Hắn sau khi tỉnh lại còn không có tiếp xúc đến bất luận cái gì dị sinh vật. Thu hồi dị sinh vật collection, hắn lại gọi ra thần binh collection đến. Chỉ là mở ra thời điểm, hắn lại tinh thần, mà bắt đầu. Thần binh collection phía trước hai ô vuông rõ ràng là lóe lên. Kiều Vũ Thần cảm giác nhìn kỹ lại. Cái thứ nhất là một thanh quan công đao. Ý thức khẽ động, giới thiệu hiển hiện ra. Thanh long yển nguyệt đao, quan vũ quan võ thánh binh khí. Hiện chủ nhân, Tống Đào, tuyệt kỹ 1, Đao Long Hiện, tuyệt kỹ 2, Quan Thánh Gia, tuyệt kỹ 3, Thánh Tôn Lâm, nhược điểm, sử dụng tuyệt kỹ cần hấp thu nhân chi sinh khí. Thường thường 3 chiêu chỉ có thể dùng thứ nhất, thần binh collection không chỉ có liệt kê ra. Thanh Long Yển Nguyệt Đao tuyệt kỹ, còn viết ra nhược điểm, các loại giới thiệu đầy đủ hết. Lại để cho Kiều Vũ Thần xem kích động không thôi. Cường đại như thế collection, về sau dù là chống lại đối thủ như vậy, mình cũng có thể căn cứ giới thiệu lựa chọn chiến đấu. Lại nhìn hướng đệ nhị cách, đó là một thanh hắc thương, long đảm lượng ngân thương, thường thắng tướng quân Triệu Vân vũ khí. Hiện chủ nhân thần tân ý, tuyệt kỹ đệ nhị đem thần binh đồng dạng viết ra hắn tuyệt kỹ. Nhược điểm, theo giới thiệu nhìn lại, cái này hai thanh thần binh một tay thuộc về mặt lạnh tướng quân. Mặt khác một tay tự là thần tân ý vũ khí. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần suy tư. Có phải hay không chỉ cần tại ta chung quanh rồi. Collection là có thể tự động hiển hiện ra những này số liệu. Kiều Vũ Thần biết nói. Hắn cũng không có trực tiếp tiếp xúc đến tướng quân cùng thần tân ý vũ khí. Thậm chí không có chứng kiến bọn hắn lấy ra. Nhưng là collection phía trên lại biểu hiện ra. Vậy chỉ có thể có một nguyên nhân. Chỉ cần là tại hắn chung quanh trong phạm vi nhất định xuất hiện. Collection là có thể tự động phân biệt rõ đi ra. Kiều Vũ Thần muốn không sai. Kỳ thật hệ thống là một mực tại quét hình. Sao radar. Ghi chép lấy, chỉ cần có những, này thần binh cũng tốt, dị sinh vật cũng tốt, tự nhiên sẽ xuất hiện tại collection chính giữa. Thần binh a, nếu ta có thể đủ làm cho một tay thì tốt rồi. Cũng không biết những, này thần binh từ đâu tới đây, ngay tại Kiều Vũ Thần đắm chìm tại collection bên trong đích thời điểm, tướng quân bọn hắn đã về tới bên bàn. Mà tướng quân mà nói cũng đem Kiều Vũ Thần ý thức kéo lại. Kiều lão đại, chúng ta đã đàm tốt rồi. Chỉ là trước đây, có một việc, chúng ta muốn trước nói với ngươi một chút. Kiều Vũ Thần như cũ là mang theo ấm áp mỉm cười. Nói ra, tướng quân có chuyện thỉnh giảng, chúng ta là trốn chết đến tại đây. Tại mặt phía bắc có không ít người muốn đuổi giết chúng ta. Ta muốn dùng không được bao lâu bọn hắn sẽ tìm tới nơi này. Một khi đã biết chúng ta ở chỗ này, vậy cũng có thể sẽ cho Du Dương Thành mang đến tai nạn. Cho nên, sự tình thần Tân Ý cũng đã nói, Kiều Vũ Thần cũng minh bạch. Hôm nay tướng quân nói thẳng ra, Kiều Vũ Thần vẫn là rất cao hứng, dù sao che chở cũng muốn sớm biết nói. Không thể đợi địch nhân đánh đến tận cửa rồi, mình mới biết đạo gia ở bên trong người đã xảy ra chuyện gì. Kiều Vũ Thần không chút nào để ý phất phất tay. Tướng quân, thứ cho ta nói thẳng, chờ bọn hắn đã đến trước khi, chúng ta cũng có thực lực theo chân bọn họ đánh một trận. Ngươi cảm thấy thế nào? Kiều Vũ Thần lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá rồi. Chỉ cần các ngươi lưu lại, chính là ta người rồi, tự nhiên sẽ không e ngại địch nhân tập kích. Tướng quân bọn người hiện tại trong lòng chỉ có kính nể. Không phải ai đều có thể như Kiều Vũ Thần như vậy phong khinh vân đạm. Biết có Cửu gia, còn Thu Lưu, tướng quân đứng lên, Ngô Nghị Toán bọn người cũng đều đứng lên. Mấy người có chút khom người. Tướng quân nói tiếp, Kiều lão đại giống như này lồng ngực. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không biết sĩ diện cái láo. Chúng ta hội trưởng kỳ ở lại Du Dương Thành. Về sau không có Sơn Thành người. Chỉ có Du Ương người. Kiều Vũ Thần cũng là rất vui vẻ. Có thể làm cho mình thành thị thêm nữa một nhóm người. Đối với về sau phát triển mà nói sâu sắc hữu ích. Ngay tại song phương khai mở tâm thời điểm. Thần Tân Ý thanh âm chen vào. Kiều huynh đệ, ta có một chuyện muốn nhờ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.